Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1302. Thánh điện kỵ sĩ, chương 1310. Thánh điện kỵ sĩ chỉ cần cái này tiểu đội không rời đi khu vực này. Như vậy đoạn thu bọn người liền có thể tìm tới. Linh khí tiết điểm thế nhưng là tu luyện nơi tốt. Thậm chí ở chỗ này đột phá vương cấp cũng không có vấn đề gì. Đã khi trước phát hiện linh khí tiết điểm bị sử dụng qua. Điều này nói rõ chi đội ngũ này có không ít người. Một cái linh khí tiết điểm xa xa không thể thỏa mãn. Lúc này khẳng định đang tìm kiếm mới linh khí tiết điểm money dựa theo cái này mạch suy nghĩ. Đoạn thu bọn người hướng phía thiên địa linh khí nồng đậm khu vực tìm kiếm money quả nhiên. Hơn một giờ sau tìm mục tiêu, một chi óc cùng chủng tộc khác hỗn hợp mạo hiểm giả tiểu đội. Tối thiểu có 7 tên thành viên, cái này tiểu đội tự nhiên cũng có tại đề phòng thành viên. Nhìn thấy đoạn thu bọn người bay tới sau liền hô, là nhân loại tiểu đội, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Có thể đi vào vương giả vị diện thám hiểm trên cơ bản đều là cường giả tối đỉnh. Cho nên rất nhanh cái này tiểu đội liền tiến vào phòng ngự tư thái. Đoạn thu bọn người dẫm lên vảy da lơ lửng tại khoảng cách óc tiểu đội hơn 100 mét bên ngoài. Không chung, trước mắt xem ra, cái này tiểu đội có 9 tên thành viên, tạm thời không biết có hay không cái khác thành viên tại ẩn giấu. Đánh sao, Mộ Dung Linh nhìn cách đó không xa nói. Đoạn thu nhìn về phía Thúy Nhi. Hắn muốn trợ Thúy Nhi điều tra báo cáo, ám năng lượng cơ giáp bên trên lắp đặt rất nhiều tiên tiến kỹ thuật. Có chút kỹ thuật vẫn là đoạn thu sử dụng giao dịch hệ thống mua sắm mà đến. Mấy giây sau, Thúy Nhi nói, có 3 người uy hiếp tương đối lớn, nhưng cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Đội ngũ phía trước nhất tên kia cưỡi bạch sắc chiến mã hẳn là thánh điện kỵ sĩ. Nhìn không ra là chủng tộc gì. Về sau là bên cạnh hắn cái nào nhân loại nữ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra là hỏa nguyên tố thể chất. Về sau là dấu ở trong thú nhân một có long tộc khí tức mạo hiểm giả. Ta tìm không thấy, thánh điện kỵ sĩ giao cho ta, đoạn thu thản nhiên nói. Mộ Dung Linh nghe xong ngay sau đó nói. Ta tới đối phó cái nào che giấu cường giả đi, ma pháp sư giao cho chúng ta, Roland ở bên cạnh. Nói, vậy liền lên đi, đoạn thu nghe xong nói thẳng, song phương không có bất kỳ cái gì câu thông, trực tiếp khai chiến, nơi này chính là vương giả vị diện, ngưng tụ trong vũ trụ hơn phân nửa thánh cấp cường giả. Cách đi ra ngoài hoặc là đột phá vương cấp, hoặc là chính là tìm tới truyền tống trận ra ngoài, tìm tới truyền tống trận đoán chừng không có khả năng, cho nên chỉ còn lại có đột phá vương cấp. Vương giả vị diện tài nguyên có hạn, đã song phương gặp phải khẳng định muốn đánh một trận, khí tức cường đại lập tức liền bạo phát, lĩnh vực trực tiếp mở ra, vừa lên đến hai bên ma pháp sư lại bắt đầu cự ly sao oanh tạc. Thúy Nhi nói tên này nhân loại nữ tử quả nhiên là hỏa nguyên tố thể chất. Cái này rất khủng bố, nàng có cùng đoạn thu không sai biệt lắm năng lực, đối lửa nguyên tố tuyệt đối lực khống chế. Trên cơ bản cùng cấp bậc phổ thông hỏa hệ ma pháp đối nàng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Mà lại tiến vào tư thế chiến đấu thời điểm miễn dịch vật lý công kích. Chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt tên này nhân loại nữ tử liền nguyên tố hóa. Toàn bộ đều biến thành một hỏa nhân. Trên thân vòng quanh liệt diễm, nhìn vô cùng huyễn khốc, các loại hỏa hệ cao giai ma pháp hướng phía đoạn thu bọn người bay tới. Bất quá đối mặt loại tràng diện này đám người không chút nào khẩn trương. Roland cùng Elizabeth chờ nữ đứng chung một chỗ bắt đầu ma pháp thuẫn. Sau đó băng hệ, lôi điện, không gian chờ một chút những ma pháp hệ khác lập tức phản kích. Ngoạ tào, đoạn thu thấy thế giật nảy mình, tranh thủ thời gian dừng lại bước chân xung phong, còn tốt hắn không có trực tiếp xông lên đi. Không phải khẳng định phải trúng vào một hai cái hỏa hệ đơn thể thánh cấp ma pháp. Chịu chết đi, thánh điện kỵ sĩ thấy thế trực tiếp phát động công kích. Trước mắt đúng lúc là vừa mới dừng lại đoạn thu. Đoạn thu gặp hắn xông lại cũng không hoảng hốt, Băng Long kiếm lập tức chém ra một đạo cường đại kiếm khí. Thánh điện kỵ sĩ cũng không tránh né, trực tiếp cùng Đoạn Thu chém ra kiếm khí đụng vào nhau. Hắn ngừng công kích, nhưng Đoạn Thu kiếm khí cũng không có đưa đến hiệu quả. Loại nghề nghiệp này lực phòng ngự đều phi thường cao. Đoạn Thu nếu như không có Băng Long kiếm đoán chừng cũng rất khó phá phòng. Hai người chiến đấu chỉ là khu vực nhỏ. Kinh khủng là ma pháp sư ở giữa chiến đấu. Roland bọn người tụ tập cùng một chỗ sử dụng cao giai ma pháp. Hai tên toàn hệ ma pháp sư tăng thêm ba tên tinh linh ma pháp sư tạo thành đội hình là phi thường. Kinh khủng, chiến đấu bắt đầu không đến một phút đồng hồ. Phụ cận rừng rậm liền bị ma pháp làm hỏng hoàn toàn thay đổi. Thánh điện kỵ sĩ tốc độ dị thường nhanh. Cùng Đoạn Thu trước mắt tốc độ, hắn nhưng là vừa mới hấp thu thải sắc hạt sen, hai người phi thường sáng suốt đem chiến trường cho kéo đến nơi xa. Bởi vì chính diện chiến trường khắp nơi đều là cao giai ma pháp. Đoạn Thu không để cho ánh điệp xuất hiện, nàng làm ẩn tàng chuẩn bị ở sau, muốn tại thời điểm mấu chốt xuất hiện, đối phó đơn độc một địch nhân, Băng Long kiếm như vậy đủ rồi. Không cần thiết tại sử dụng kiếm trận, mà lại hiện tại kiếm trận cho ánh điệp, Đoạn Thu tạm thời sẽ không sử dụng. Nếu như các ngươi rời đi, ta sẽ làm cái gì đều không có phát sinh, Thánh điện kỵ sĩ vừa cùng Đoạn Thu chiến đấu vừa nói. Hắn coi thường Đoạn Thu bọn người, không nghĩ tới trước mặt nhân loại vậy mà cùng mình đánh tương xứng. Nhất làm cho hắn cảm giác khiếp sợ là chi này trong nhân loại có hai tên toàn hệ ma pháp sư. Toàn hệ ma pháp sư thế nhưng là dị thường thưa thớt. Một viên sinh mệnh tinh cầu bên trên đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện một người. Nói nhảm đừng nhiều lời. Hoặc là giao ra tài nguyên hoặc là liền tiếp tục đánh, Đoạn Thu nói. Không có gì tốt câu thông. Đã Đoạn Thu bọn người chủ động công kích. Khẳng định như vậy là vì cướp đoạt tài nguyên, Mộ Dung Linh bên kia tìm được dấu ở trong thú nhân đỉnh cao cường giả. Là một hiếm thấy bán long nhân, có long tộc huyết thống, thực lực dị thường cường đại. Kiếm khí bắn ra bốn phía, Đoạn Thu cùng Thánh điện kỵ sĩ chiến ở cùng nhau. Trong thời gian ngắn hai người này cũng không làm gì được người kia. Chủ yếu là nhìn ma pháp sư ai có thể phân ra thắng bại. Ma pháp sư bên kia đã hợp thành phòng tuyến, Lam Thủy Nhi cùng Mộng Kỳ ở giữa, chung quanh là Roland Elizabeth chờ nữ, Lam Thủy Nhi cùng Mộng Kỳ thỉnh thoảng phóng thích một cái phụ trợ kỹ năng cho bên cạnh chiến đấu. Mộ Dung Linh, tìm tới cơ hội sẽ còn phóng thích một chút tài mọn có thể. Mặc dù không tạo được tổn thương gì, nhưng có thể tạo được quấy nhiễu hiệu quả. Đầu tiên xuất hiện thương vong tự nhiên là Ốc tiểu đội. Bởi vì tổng thể sức chiến đấu không bằng Đoạn Thu bọn người. Đoạn Thu bên này mỗi người đều là tiếp cận tuyệt thế cấp bậc cường giả. Yếu nhất Thúy Nhi cũng có ám năng cơ giáp chớ đừng nói chi là những người khác. Hoặc ma pháp sư bộ đội rất nhanh liền bị áp chế. Elizabeth đám người ma pháp liền cùng không muốn ma lực giống như... Các loại cao giai ma pháp tùy tiện sử dụng, nếu như chỉ là một toàn hệ ma pháp sư, đoán chừng tên kia hỏa nguyên tố thể chất nhân loại nữ tử còn có thể ứng đối. Nhưng bây giờ có hai người, mấy phút đồng hồ sau, theo một ốc cái chăn thể băng hệ ma pháp xuyên qua. Ốc bắt đầu không ngăn được, có hạng nhất ốc tử vong như vậy thì có người thứ hai. Ghê tởm, thánh điện kỵ sĩ thấy thế thầm mắng một tiếng. Hắn muốn đi trợ giúp nhưng lại bị Đoạn Thu cản lại. Hỏa hệ nhân loại nữ tử thời gian dần trôi qua không ngăn được. Nàng thoát ly ốc bộ đội hô, đừng đánh ta rời đi nơi này. Hết chương.